Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 446 lần đầu tiên một cái học viên đem thiên nguyên ngũ lôi phù tài liệu tặng đi lên. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, phong tình vạn trùng cười cười. Diệp đạo hữu nhưng chuẩn bị tốt, Diệp Phàm gật gật đầu tự tin tràn đầy nói, chuẩn bị tốt tùy thời có thể bắt đầu. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, nheo lại hai tròng mắt, phía trước Diệp Phàm cùng Mộ Lưu Ly nói chuyện, Lam Miểu cũng nghe tới rồi. Lam Miểu không cấm hoài nghi khởi Diệp Phàm nói chính là thật sự vẫn là giả, nếu là thật sự lời nói, Diệp Phàm lá gan không khỏi quá lớn. Diệp đạo hữu có cần hay không lại chuẩn bị một chút a? Lam Miểu hỏi. Diệp Phàm chớp giật mình đôi mắt tin tưởng tràn đầy nói. Không cần, ta cảm thấy ta trạng thái chính giai, huống chi sắc trời không còn sớm, ta còn muốn đi một chuyến băng vân phong, chúng ta vẫn là mau bắt đầu đi. Lam Miểu khó hiểu nói. Đi băng vân phong làm gì? Đạo hữu có việc gấp? Cũng không có gì việc gấp, chính là cho ta đạo lữ đưa tiên tinh a. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Diệp đạo hữu có rất nhiều tiên tinh sao? Lam Miểu thuận miệng hỏi rất nhiều. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Cũng không có rất nhiều, gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, bất quá chờ ta thắng ngươi, nhưng không phải có 10 vạn tiên tinh, đến lúc đó liền có bao nhiêu. Mộ Lưu Ly nhịn không được chớp chớp mắt thầm nghĩ, Diệp Phàm chẳng những thuật trình độ tuyệt hảo, làm giận trình độ cũng là nhất lưu a. Lam Miểu lạnh lùng cười cười, nói. Diệp đạo hữu như vậy chắc chắn ngươi sẽ thắng, tiểu tâm thua túi đế hướng lên trời, đảo cũng không cần đi đưa tiên tinh kia nhưng bớt việc. Diệp Phàm bĩu môi, không cho là đúng nói. Ta sao có thể sẽ thua? Lam Miểu, bắt đầu đi, trọng tài nói. Lam Miểu hừ lạnh một tiếng nói, hai người đồng thời bắt đầu rồi tài liệu xử lý. Sư tỷ, ngươi xem Diệp sư đệ thắng mặt đại sao? Phủ viện một cái tu sĩ tiến đến Mộ Lưu Ly bên người hỏi một tiếng. Người này vừa hỏi, chung quanh mấy cái phù sư đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Mộ Lưu Ly trên người. Mộ Lưu Ly ở phù viện bên trong uy tín rất cao, mọi người vẫn là thực tin tưởng Mộ Lưu Ly phán đoán. Thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, Mộ Lưu Ly đột nhiên cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Mộ Lưu Ly tuy rằng cảm thấy Diệp Phàm giống những cái đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dõng dạc pháo hôi, vẫn là căng ra đầu, nói. Hẳn là thắng mặt vẫn là không nhỏ đi. Lam Miểu nghịch đẩy ra phi tiên phù hoa văn, đây là Lam Miểu bản lĩnh, Mộ Lưu Ly tuy rằng không thoải mái, lại cũng không dám nói cái gì. Nghịch đẩy trận pháp hoa văn việc này, tuy rằng rất nhiều phù sư đều sẽ làm, nhưng là, rốt cuộc không tính cái gì sáng rọi sự, rất nhiều phù sư liền tính thành công, cũng sẽ cất giấu. Lam Miểu nghịch đẩy ra hoa văn lúc sau, một chút không có thu liễm, thậm chí họa ra mấy chương phi tiên phù bắt được học viện bên trong bán. Lam Miểu có một cái hợp thể cấp bậc lão tổ thân phận đặc thù, căn bản không kém tiên tinh, nữ nhân này làm như vậy, hẳn là chỉ là vì quét bọn họ phù viện thể diện, thực sự kiêu ngạo thực. Tái đài phía trên, Diệp Phàm cùng Lam Miểu đồng thời bắt đầu rồi tài liệu xử lý, Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm động tác thấy Diệp Phàm không có ra cái gì sai, thoáng yên tâm. Lôi thú Tiểu Bạch ở bên cạnh nhảy dựng, Mộ Lưu Ly nhìn Tiểu Bạch động tác trong lòng nháy mắt bất ổn, sợ kia chỉ tiểu thú, ảnh hưởng Diệp Phàm thi đấu trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm đôi tay động tác không ngừng, một chân dẫm lên Tiểu Bạch đầu tiếp tục bùa chú vẽ. Bị Diệp Phàm đạp lên dưới lòng bàn chân lôi thú, phát ra từng trận kêu khóc. Mộ Lưu Ly nguyên bản cảm thấy Diệp Phàm dưỡng loại này tiểu thú rất đáng yêu, nhưng là, lúc này lại hận không thể đem tiểu thú nhốt lại. Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm động tác tâm tình giống như ngồi tận trời phi kiếm chợt cao chợt thấp. Diệp Phàm động tác có chút chúc chắc, Lam Miểu động tác lại thuần thục thực, nhưng là ngoài dự đoán chính là, hai người cơ hồ đồng thời hoàn thành bùa chú tài liệu xử lý, Diệp Phàm lại là không có lạc hậu. Hoàn thành tài liệu xử lý lúc sau, Diệp Phàm cùng Mộ Lưu Ly đồng thời bắt đầu rồi bùa chú vẽ. Mộ Lưu Ly nhìn không chớp mắt nhìn một màn này. Bắt đầu bùa chú vẽ lúc sau, Diệp Phàm thần sắc biến chuyên chú lên, giống như chìm vào một cái đặc thù thế giới. Mộ Lưu Ly xem Diệp Phàm biến đứng đắn lên, âm thầm buông xuống vài phần tâm. Hai cái canh giờ lúc sau, Diệp Phàm cùng Lam Miểu một trước một sau hoàn thành bùa chú vẽ. Lam Miểu ngừng tay, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thấy Diệp Phàm cũng vẽ ra bùa chú, trong lòng thoáng hiện lên vài phần giật mình. Tìm cá nhân tới bình phán tới bùa chú tiêu chuẩn đi. Lam Miểu nói, Diệp Phàm nhìn Lam Miểu, nhếch môi cười cười, nói. Hà tất như vậy phiền toái, không bằng chúng ta dùng bùa chú tới đối oanh, muốn biết ai bùa chú lợi hại nhất, thực chiến biện pháp không còn gì tốt hơn, trọng tài nói, ai biết có thể hay không mắt vụng về đâu. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm cười cười, nói. Cũng hảo a, vui phụng bồi. Mộ Lưu Ly nhìn Lam Hiểu cùng Diệp Phàm tiếp đón tu sĩ thối lui một ít thiên nguyên ngũ lôi phù uy lực không phải là nhỏ, dựa thân cận quá nói, dễ dàng bị ngộ thương. Diệp Phàm cùng Lam Hiểu chia làm ở tái đài hai sườn, hai người đồng thời dẫn phát rồi trên tay bùa chú. Hai cổ lôi điện chi lực đánh vào cùng nhau, sân thi đấu phía trên khoảnh khắc bạo phát một hồi hủy thiên diệt địa nổ mạnh, tái đài lập tức băng nát mở ra, khí lãng tung bay, mấy cái ly đến gần tu sĩ, bị này cổ khí lãng sốc bay đi ra ngoài. Diệp Phàm bùa chú hình thành lôi cầu đem Lam Hiểu cái kia áp chế qua đi, hỗn loạn chung, mọi người nhìn đến một cái thật lớn ngũ sắc lôi cầu, nâng thật dài cái đuôi, lập tức đem Diệp Phàm đối diện Lam Hiểu đâm bay đi ra ngoài. Ầm vang một trận vang lớn lúc sau, Lam Hiểu tràn đầy chật vật ngã ở trên mặt đất, tóc mai tán loạn, biểu tình dữ tợn vô cùng. Diệp Phàm phong độ nhẹ nhàng đứng ở tại chỗ, trên mặt treo định liệu trước tươi cười. Diệp Phàm nhìn Lam Hiểu thầm nghĩ, nữ nhân này thật là bổn a, cương nhiên cùng vừa mới từ lôi điện vực ra tới hắn tỉ thí lôi điện hệ bùa chú, này không phải tự rước lấy nhục sao? Diệp Phàm nhìn té lăn trên đất Lam Hiểu, nói, nếu ngươi còn có ý thức nói, có phải hay không đem 10 vạn đánh cuộc kim trước cho ta a Clau? Tuy là Mộ Lưu Ly cảm thấy Lam Hiểu thật sự chán ghét thực, nhưng là giờ phút này vẫn là mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm như vậy hành động có chút không phẩm. Diệp Phàm đem như vậy cái đại mỹ nữ oanh tóc mai tán loạn quần áo bất chỉnh còn bỏ đá xuống giếng thấu đi lên cùng nhân ra muốn tiên tinh. Diệp Phàm như vậy vội vã muốn tiên tinh nguyên nhân vẫn là bởi vì muốn vội vàng đi gặp đạo lữ. Lam Hiểu nhìn Diệp Phàm đột nhiên hộc ra một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly Lạc nhìn hộc máu Lam Hiểu, có chút phân không rõ Lam Hiểu là bởi vì bị thương phun huyết, vẫn là thuần túy bị Diệp Phàm cấp khí. Tỷ thí hiện trường an tĩnh thực, có thể là Lam Hiểu bộ dáng thật sự có chút thảm, đại gia cũng ngượng ngùng hoan hô. Người căn bản không phải lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù. Lam Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phàm nhìn Lam Hiểu, nói. Đúng rồi, ta không phải lần đầu tiên, ta như thế nào sẽ là đệ nhất đâu. Diệp Phàm thầm nghĩ, nữ nhân này thật là thua không nổi a, bất quá, vì mau chóng muốn ra tiên tinh, Diệp Phàm thực thong dong ứng Lam Hiểu nói. Lam Hiểu đứng lên, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Phàm, nói. Người đủ gian trá, núi cao sông dài, chúng ta tương lai còn dài. Lam Hiểu không cam lòng ném một quả nhẫn không gian cấp Diệp Phàm, phất tay áo bỏ đi. Diệp Phàm kiểm tra rồi một chút nhẫn không gian, phát hiện bên trong không nhiều không ít vừa vặn 10 vạn tiên tinh. Mộ Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến đến Diệp Phàm bên người, nói. Diệp đạo hữu nguyên lai không phải lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù sao? Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái, nói. Ta là lần đầu tiên a, Mộ Lưu Ly khó hiểu nói. Vậy ngươi vừa mới, kia nữ nhìn không phải thực thua khởi bộ dáng, ta không phụ họa nàng lời nói, nàng kéo đánh cuộc kim không cho ta làm sao bây giờ? Diệp Phàm nói, Mộ Lưu Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phàm ra hỏa này, ý thức không đến tự mình lời nói, có bao nhiêu kéo thù hận sao? Mộ Lưu Ly bỗng nhiên hướng tới Lam Hiểu phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến Lam Hiểu bước chân tựa hồ lảo đảo một chút, Mộ Lưu Ly thầm nghĩ, Lam Hiểu nhất định nghe được Diệp Phàm lời nói, trận này tỷ thí không biết có thể hay không trở thành Lam Hiểu tâm ma kiếp. Chung quanh mấy cái tu sĩ một đám sắc mặt quỷ dị, Mộ Lưu Ly cau mày, nhìn cao hứng phấn chấn Diệp Phàm, không lời gì để nói. Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái, nói. Minh tiền bối thác ta tới chỉ điểm một chút các ngươi phù viện mấy cái tu sĩ phi tiên phù họa pháp, hôm nay đã khuya ta ngày mai lại đến. Mộ Lưu Ly xấu hổ cười cười, nói. Tốt, Diệp Phàm vừa ly khai, chung quanh mấy cái phù sư khoảnh khắc nổ tung nồi. Mộ sư thì, Diệp Phàm thật là lần đầu tiên sao? Đó là nhân cấp đỉnh cấp đan dược sao? Hắn không cần thí nghiệm vài lần là có thể một lần thành công sao? Mộ sư tỷ, Diệp sư huynh kỳ thật là dùng trí thắng được đi, hắn dùng lần đầu tiên nhiễu loạn quân tâm. Không nghĩ tới Diệp sư huynh chẳng những thuật trình độ nhất lưu, còn như thế đa mưu tốc trí a, Diệp sư huynh đến tột cùng là như thế nào vẽ bổ chú a, uy lực như thế nào sẽ đại thành như vậy, liền tính thiên nguyên ngũ lôi phù là uy lực lớn nhất nhân cấp bổ chú chi nhất cũng không nên có như vậy uy lực đi. Diệp sư huynh thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc a, cư nhiên đem người oanh thành như vậy. Diệp sư huynh đến tột cùng có phải hay không lần đầu tiên vẽ bùa chú a, nếu là cũng thật là đáng sợ đi. Phù viện bên trong, bộc phát ra một trận Diệp Phàm có phải hay không lần đầu tiên vì trung tâm nhiệt liệt thảo luận, Mộ Lưu Ly bị dây dưa phiền không thắng phiền. Diệp Phàm mang theo tân tới tay chiến lợi phẩm cao hứng phấn chấn hướng tới Băng Vân Phong chạy vội qua đi. Băng Vân Phong tối cao phong đỉnh hóng gió phía trên, Thiên Tinh đạo nhân cùng Hạc Bạch Mi ở đối ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Bạch Mi đột nhiên hướng tới dưới chân núi nhìn thoáng qua cười cười, nói. Diệp Phàm lên núi tới a, cho ngươi đồ đệ đưa tiên tinh tới. Phù viện sự tình truyền bay nhanh, Diệp Phàm còn không có rời đi phù viện, liền có người cùng Hạc Bạch Mi đồn đãi nói lên chuyện này. Diệp Phàm bởi vì muốn đổi thời gian tới cấp Bạch Vân Hy đưa tiên tinh cho nên phải nhanh một chút kết thúc thi đấu sự tình cũng bị quảng vì lan truyền. Tiên tinh đạo nhân lắc lắc đầu, nói. Người này, đi đường cũng chưa cái bộ dáng, giống con thỏ, luôn lén lút buổi tối sờ lên sơn tới, còn hảo ta biết hắn chi tiết, không có một chân đem hắn đá xuống núi, bằng không Văn Dịch Chi liền phải đau thất ái đồ. Hạc Bạch Mi nhìn Thiên Tinh đạo nhân liếc mắt một cái, thầm nghĩ Thiên Tinh đạo nhân thật đúng là sẽ làm bộ làm tịch Văn Dịch Chi thu Diệp Phàm như vậy cái đồ đệ, cố nhiên phong cảnh vô hạn, nhưng là mỗi ngày phòng cái này, phòng cái kia, nào so đến thượng Thiên Tinh đạo nhân a, thu Diệp Phàm đạo lữ làm đồ đệ, lã vọng buông cần. Sườn núi phía trên, Diệp Phàm nhảy dựng hướng về phía trước tiến lên, bên người còn đi theo một con lôi thú, một người một thú động tác cực kỳ tương tự. Hạc Bạch Mi vuốt cằm, nói: Võ Minh Phong tâm tâm niệm niệm muốn thu Diệp Phàm vì đồ đệ, phỏng chừng Minh Tú tâm cũng giống nhau, ngươi biết ngươi đồ đệ phát câu nói, so với ai khác đều dùng được. Thiên Tinh đạo nhân lắc lắc đầu, ta nhưng không nghĩ cuốn vào thuật viện kia mấy cái viện trưởng ân ân oán oán bên trong. Văn Dịch Chi cũng không phải là dễ chọc, Mộc Ly Lạc nhìn tự nhiên hào phóng, nói không chừng so Văn Dịch Chi càng lòng dạ hẹp hòi. Diệp Phàm này luyện khí trình độ, không tiến luyện khí viện đáng tiếc. Hạc Bạch Mi nói, Thiên Tinh đạo nhân nói, Diệp Phàm tu pháp khí năng lực thực sự không tồi. Người cho hắn bốn cái chấn hồn chung, hắn đều sửa được rồi. Hạc Bạch Mi nhìn Thiên Tinh đạo nhân liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói. Xác định sửa được rồi, ta biết Mộc Ly Lạc trong tay là có một cái là tốt. Hắn tặng Vân Hy một cái, Thiên Tinh đạo nhân lựa chọn tính cùng Hạc Bạch Mi xem nhẹ Bạch Vân Hy lại đem chấn hồn chung chuyển giao cho hắn sự tình. Hạc Bạch Mi thở dài, nói. Sớm biết rằng hắn đều có thể tu hảo ta hắn liền không nên. Đem hư rớt chấn hồn chung để cấp Diệp Phàm trực tiếp phó tiên tinh thì tốt rồi, dù sao Diệp Phàm là cái tham tiền, cấp tiên tinh hắn cũng nên là tiếp thu. Thôi, vẫn là xem nhẹ hắn. Thiên Tinh đạo nhân cười cười, nói. Ngươi không phải nói, chỉ cần tu hảo một cái, ngươi liền cảm thấy mỹ mãn, đạo hữu ngươi đạo tâm rối loạn. Hạc Bạch Mi cười cười, nói. Đạo hữu nói rất đúng, là ta lòng tham quá mức làm đạo hữu chê cười. Mấy tháng sau, Hạc Bạch Mi rốt cuộc đã biết bốn cái chấn hồn chung chi nhất ở Thiên Tinh đạo nhân trên tay, lại hồi tưởng khởi một màn này, không cấm đối Thiên Tinh đạo nhân hiên ngang lẫm liệt khịt mũi coi thường. Quảng cáo, cách chương.